Dược thần, chương 51, trị liệu hương diễm, góc truyện audio.com. Khắc Lai Nhân đương nhiên tương đối thông thuộc phòng thực nghiệm bí thư pháp mỗ, sau khi sắp xếp cho Mai Gia và Lâm Đạt ngồi xuống, liền ngồi xuống rót trà, nói chuyện cùng họ. Bên kia Kiệt Sâm đang thuần thục lấy từ trong tủ nguyên liệu ra một số nguyên liệu, bày lên bục thực nghiệm. Trong lúc nói chuyện, Mai Gia sành sỏi và Khắc Lai Nhân tỏ ra khá hợp nhau, chỉ là Mai Gia thỉnh thoảng lại liếc sang phía Kiệt Sâm vẫn đang bận rộn, mắt sáng lên, hình như đang nghĩ điều gì. Lâm Đạt thì có chút hiếu kỳ quan sát phòng thực nghiệm bí thư pháp mỗ, thân là phòng thực nghiệm của một linh dược thiên sư tứ giai, nguyên liệu và những thứ bên trong đương nhiên đủ loại, cái gì cũng có, Lâm Đạt nhìn mà không khỏi thán phục và ngưỡng mộ. Rất nhanh, Kiệt Sâm đã pha chế hoàn tất, lấy ra một lọ linh dược màu lửa đặt trước mặt Lâm Đạt. Bình linh dược tề này mỗi ngày đều phải dùng một ít, số lượng trong bình có lẽ đủ cho nàng dùng trong 15 ngày, sau khi dùng xong lại đến tìm ta sẽ pha chế cho nàng bình khác, dùng hết 2 bình chắc sẽ khỏi bệnh. Kiệt Sâm đặt bình linh dược tề vào tay Lâm Đạt, kỳ thực nàng dùng dược tề giải độc mỗi ngày là đúng, chỉ là dược tề giải độc chỉ có thể làm giảm quá trình khuếch tán của bệnh tình trong cơ thể, chứ không hoàn toàn trị khỏi bệnh nàng, cộng thêm khoảng thời này nàng vẫn không ngừng tập pha chế dược tề chấn thương và mị độc, cho nên mới khiến độc tố trong người nàng tiếp tục tích lũy và gia tăng. Sau này ghi nhớ, dược tề chấn thương và mị độc hai loại linh dược tề này không dược pha chế với nhau trong một thời gian dài. Nghe Kiệt Sâm nói xong, Lâm Đạt gật gật đầu, Khắc Lai Nhân mặc dù không hiểu tại sao dược tề chấn thương và mị độc pha chế với nhau lại dẫn đến trúng độc, nhưng nghĩ đến lý giải của Kiệt Sâm về thuốc đến đạo sư mình còn phải vô cùng ngưỡng mộ, cho nên nàng vẫn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Sau khi nhìn thấy biểu tình của Lâm Đạt và Khắc Lai Nhân, Kiệt Sâm trong lòng thầm thở dài một tiếng. Thời đại này, mặc dù linh dược học phát triển cũng tương đối phồn vinh và nhanh chóng, nhưng so với 3.000 năm sau, thực sự là quá lạc hậu. Thường thức và đạo lý mà bất cứ linh dược đồ hậu thế nào cũng biết, ở thời đại này, lại là vô cùng mới lạ và khó lý giải. Dược tề sử dụng đã pha chế xong, tiếp theo ta sẽ tiến hành trị liệu bên ngoài cho ngươi, Lâm Đạt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Kiệt Sâm đột nhiên trịnh trọng nhìn Lâm Đạt, trang trọng nói. Bị Kiệt Sâm cảm nhiễm, thần sắc Lâm Đạt cũng trở nên nghiêm túc hơn, gật gật đầu, những ngày này nàng liên tục bị bệnh ma giày vò, đâu còn có thể uy phong và hung hăng như trước, so với hôm đó hoàn toàn giống như hai con người. Vậy bây giờ ngươi hãy nằm lên băng ghế này, Kiệt Sâm nhìn Lâm Đạt gật đầu, chỉ vào băng ghế bên cạnh nói. Lâm Đạt không nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống ghế. Kiệt Sâm không nói hai lời, đến trước mặt Lâm Đạt, trực tiếp mở khuy bì giáp trước ngực nàng. Ngươi làm gì vậy, Kiệt Sâm, đây là... Sau khi nhìn thấy động tác của Kiệt Sâm, Mai Gia nãy giờ vẫn đứng một bên im lặng quan sát thần sắc phụt biến, vội vàng hô lên, còn trên mặt Khắc Lai Nhân lão sư thì đầy vẻ nghi hoặc, Lâm Đạt đang nằm trên ghế thân thể chỉ khẽ run lên, chứ không nói gì. Ta cần trực tiếp tiến hành trị liệu với những chỗ phát bệnh trên người nàng ấy, nếu các người không đồng ý ta có thể từ bỏ trị liệu, các người có thể đi tìm biện pháp khác. Kiệt Sâm quay đầu nhìn Mai Gia thần, góc truyện audio.com, sắc không hề thay đổi, chỉ thản nhiên nói. Mai Gia sắc mặt nhất thời do dự, hướng ánh mắt lên người Lâm Đạt đang nằm, Mai Gia là rất muốn để Kiệt Sâm chữa khỏi bệnh cho Lâm Đạt, nhưng đây là cơ thể của Thiên Kim đại tiểu thư Lâm Đạt, sao có thể tùy tiện để người khác nhìn thấy. Mai Gia sống ở thành chủ phủ thành Tháp Lâm cả đời, sớm đã coi Lâm Đạt như con gái ruột của mình. Mai bá cứ để hắn trị liệu, Lâm Đạt nãy giờ nằm im không nói gì, đột nhiên cắn răng lên tiếng, giọng nói tràn ngập kiên quyết. Thân là nữ sinh, Lâm Đạt đương nhiên coi trọng thân thể mình hơn bất cứ ai khác, nhưng thời gian này nàng bị bệnh ma giày vò vô cùng đau đớn, biết Kiệt Sâm trước mắt hiện tại là hy vọng duy nhất của nàng, cho nên nàng không khỏi hạ quyết tâm, cắn răng đưa ra quyết định. Sau khi nói ra câu nói này, khóe mắt Lâm Đạt hình như hơi ươn ướt. Trong cả quá trình thần tình Kiệt Sâm không hề thay đổi, sau khi thấy Lâm Đạt và Mai Gia đều đồng ý, Kiệt Sâm tiếp tục cởi bỏ bì giáp của Lâm Đạt, rất nhanh tấm bì giáp màu xanh nâu khoác bên ngoài đã bị Kiệt Sâm cởi bỏ, để lộ ra lớp áp lót hồng phấn bên trong, mặt Lâm Đạt trong trước mắt trở nên đỏ bừng. Sau khi cởi bỏ bì giáp, một phần bụng trắng nõn xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, chỉ là giữa bụng, ngay vị trí rốn, có mấy nốt xanh nhỏ như hạt đậu, những tia vân mảnh màu xanh lá từ trong nốt xanh đó lan ra ngoài, bò đầy trên bụng Lâm Đạt, khủng bố dị thường. Sau khi nhìn thấy tình hình bụng Lâm Đạt, Mai Gia và Khắc Lai Nhân không khỏi hít ngược một ngụm lãnh khí, còn Lâm Đạt chỉ nhìn Kiệt Sâm, cắn môi, im lặng, không nói gì. Sau khi nhìn thấy tình hình bụng Lâm Đạt, Kiệt Sâm khẽ nhíu mày, tình hình Lâm Đạt còn nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng một chút. Lấy từ trên bục thực nghiệm một bình dung dịch hỏa nguyên tố cơ sở chụp cột, rót một ít lên lòng bàn tay, sau đó đem tay mình nhẹ nhàng đặt lên bụng Lâm Đạt, nhẹ nhàng xoa bóp, đem dung dịch hỏa nguyên tố cơ sở trụ cột thoa đều mỗi tấc da thịt trên bụng Lâm Đạt. Khoảng khắc Kiệt Sâm chạm vào bụng mình, Lâm Đạt không khỏi thoáng rùng mình. Lâm Đạt thường ngày hung hãn, nhưng lúc này, nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Từng tia linh lực cấp 8 trong người Kiệt Sâm bắt đầu vận chuyển, hơn nữa dọc theo hai tay, đi vào trong cơ thể Lâm Đạt, khiến bệnh tình Lâm Đạt thuyên giảm nhanh hơn. Kiệt Sâm còn đặc biệt thêm vào trong linh lực một ít chốc thể linh dịch. Lâm Đạt nhất thời cảm thấy hai tay Kiệt Sâm đột nhiên như hai quả cầu lửa thiêu đốt, càng lúc càng nóng, cảm giác nóng rát tỏa xuyên qua tay Kiệt Sâm, truyền vào trong cơ thể mình. Lâm Đạt cảm thấy phần bụng âm hàn đau đớn lúc trước dần dần dễ chịu vô cùng, lỗ chân lông trên người dường như cũng được mở ra. Á, cảm nhận hai bàn tay đang du động trên bụng mình càng lúc càng nóng, cảm giác dễ chịu khiến Lâm Đạt không kìm được lòng phát ra một tiếng rên nhỏ nhỏ. Trong không gian phòng thực nghiệm vô cùng yên tĩnh, tiếng rên đó tương đối rõ ràng, khuôn mặt Lâm Đạt lập tức đỏ bừng, nóng hôi hổi. Khắc Lai Nhân và Mai Gia giả như không nghe thấy, tiếp tục nhìn không chớp mắt, thần sắc tự nhiên nhìn Kiệt Sâm, còn Kiệt Sâm thì vẫn toàn tâm toàn ý chăm chú vào việc trị liệu. Lâm Đạt cố gắng kìm cảm xúc muốn rên rỉ trong lòng, răng cắn chặt môi, trên bờ môi ươn ướt còn lưu hai dấu răng rõ ràng. Được rồi, xoa bóp mấy lần trên bụng Lâm Đạt, Kiệt Sâm thu hồi hai tay, lau lau mồ hôi trên trán. Cốc truyện audio.com, miệng thở hổn hển, trị liệu cho người linh lực chảy ra không giống với tự mình vận chuyển linh lực tu luyện, vế trước cần nắm bắt cẩn thận từng tia một, nếu không chỉ cần không cẩn thận có thể tạo thành thương tổn cho người trị liệu, cho nên thời gian trị liệu dù ngắn nhưng cũng khiến Kiệt Sâm mệt mỏi vô cùng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đây cũng là vì Kiệt Sâm thực lực quá thấp, chưa khống chế tốt linh lực, đợi Kiệt Sâm trở thành một linh đồ nhất giai thì sẽ tốt hơn nhiều. Cái này, nghe Kiệt Sâm nói xong rồi, Lâm Đạt vội vàng ngồi dậy, lại lấy tấm bì giáp khoác lên người, đợi nàng nhìn xuống bụng mình, không khỏi sững người kinh ngạc. Những đốm xanh và vân mảnh xanh lá trước đó vốn rất rõ ràng, sau khi được Kiệt Sâm xoa bóp, đã mở đi rất nhiều, cả vùng bụng, lúc này thoải mái chưa từng có. Tình huống của nàng mặc dù nghiêm trọng hơn ta tưởng, nhưng vẫn chưa phải quá tệ, làm theo những gì ta nói, mỗi ngày uống một ít dược tê ta vừa pha chế là được, còn nữa, nhờ đừng ăn thức ăn tính hàn, chú ý giữ ấm, rất nhanh sức khỏe nàng sẽ hồi phục hoàn toàn. Kiệt Sâm đi đến chỗ đài rửa mặt, vừa rửa tay vừa nói. May mà bệnh tình của Lâm Đạt vẫn chưa khuếch tán quá mức, nếu đợi đến khi vân mảnh màu xanh bò đến ngực Lâm Đạt mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết, một đại nam nhân như mình không thể nào xoa bóp trên ngực con gái nhà người ta được, Kiệt Sâm trong lòng có chút mừng thầm. Lần này, hai người Mai Gia và Lâm Đạt hoàn toàn phục, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm, tràn ngập cảm kích và bội phục. Thực sự cảm ơn, lão phu quả nhiên không nhìn lầm, anh hùng xuất thiếu niên a, anh hùng xuất thiếu niên. Ở cửa văn phòng học viện Tây Tư, Mai Gia nắm tay Kiệt Sâm, mặt mày rạng rỡ, không ngừng run rẩy nói. Lâm Đạt có thể hồi phục, Mai Gia vui sướng từ tận đáy lòng, đối với Kiệt Sâm cũng là vô cùng cảm kích. Lâm Đạt bên cạnh nãy giờ không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Kiệt Sâm, thỉnh thoảng lại ánh lên những tia sáng của sự cảm kích. Trong học viện còn có một số học viên và lão sư đi qua, sau khi nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều vô cùng nghi hoặc, một số học viên sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm và Lâm Đạt nhất thời xì xào bàn tán, hai người có đều xem như nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong học viện Tây Tư. Ha ha, lão tiên sinh khách khí, ta cũng chỉ là làm việc nên làm mà thôi. Kiệt Sâm khiêm tốn nói. Bản thân đúng là không làm gì, chỉ là trùng hợp y sư thời đại này vẫn chưa thể chẩn đoán và trị liệu loại bệnh tình không có lý luận nào giải thích được này, bản thân chỉ là giúp đỡ thêm một chút mà thôi. Mặc dù nói mình và Lâm Đạt có chút mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ là một số va chạm nhỏ, Kiệt Sâm kiếp trước thân là linh dược thánh sư cửu giai đại lục đệ nhất nhân, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà canh cánh trong lòng với một cô gái. Huống hồ mình còn thu 500 linh tệ nữa, nhưng cũng là nguyên tắc của Kiệt Sâm, bản thân giúp người chữa bệnh thu chút thù lao cũng là nên làm, lại nói lúc nãy khi mình pha chế linh dược tề cũng hao phí một ít nguyên liệu của phòng thực nghiệm bị tư pháp mổ, nói thế nào cũng phải bù lại cho lão ta. Đâu có, nếu tiểu huynh đệ sau này có gì cần giúp đỡ, mời đến thành chủ phủ tìm lão phu có thể giúp được nhất định sẽ giúp. Mai Gia nói như chém đinh chặt sắt, cái này đã không chỉ là sự cảm kích của Mai Gia đối với Kiệt Sâm, mà còn là muốn kết bạn với hắn. Người nhìn mọi chuyện tương đối tinh tường như Mai Gia. Cốc truyện audio.com, ở cùng Kiệt Sâm nửa ngày, sớm đã nhìn ra Kiệt Sâm không hề đơn giản, có thể tùy ý ra vào phòng thực nghiệm cá nhân của bị tư pháp mỗ đại sư, đã chứng minh một số vấn đề, huống hồ hắn còn trị được căn bệnh mà tất cả y sư tháp lâm thành không thể trị liệu, hắn gần như đã có thể nghĩ đến, lát nữa nhận được tin tốt tác nạp tư thành chủ sẽ vui mừng như thế nào. Ha ha, nhất định, Kiệt Sâm lạnh nhạt nói. Cùng Khắc Lai Nhân và Kiệt Sâm hàn huyên nửa ngày nữa, Mai Gia mới cùng Lâm Đạt lên xe ngựa ra khỏi Đại Môn Học Viện. Trên xe ngựa, Mai Gia thậm chí còn thò đầu vẫy tay cáo biệt với Kiệt Sâm và Khắc Lai Nhân. Thấy sắc trời sắp tối, Kiệt Sâm trò chuyện qua loa mấy câu qua loa, sau đó đi ra khỏi văn phòng của Khắc Lai Nhân lão sư, nhìn theo bóng dáng Kiệt Sâm đang khuất dần sau cửa, Khắc Lai Nhân không khỏi lắc lắc đầu, học viên Kiệt Sâm này, bản thân càng lúc càng không hiểu. Sau khi ra khỏi văn phòng của Khắc Lai Nhân lão sư, Kiệt Sâm đến phòng thực nghiệm hệ linh dược tìm Tiếu Ba. Trải qua mấy ngày tiêu hao, chúc thể linh dịch trên người của lần pha chế trước đã không còn được bao nhiêu, cần phải pha chế lại lần nữa, bảo Tiếu Ba nếu đi linh dược sư công hội thì giúp mình để ý liệt hổ thú vương linh hạch. Nhưng đợi Kiệt Sâm nhìn thấy Tiếu Ba đầu tóc rối bời trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm có chút không biết nói gì. Tiếu Ba mấy ngày nay trên cơ bản chỉ ở trong phòng thí nghiệm, ngoài ăn cơm, căn bản không đi ra ngoài. Nhìn thấy Kiệt Sâm, Tiếu Ba tỏ ra rất vui vẻ, nhiệt tình mời Kiệt Sâm ngồi xuống, còn hưng phấn nói với Kiệt Sâm, bây giờ loại linh dược tề nhất giai hạ phẩm thứ ba của hắn cũng có tỷ lệ thành công nhất định, đợi sau khi thuần thục, Tiếu Ba quyết định 2 ngày tới sẽ đi linh dược sư công hội tiến hành đánh giá tấn cấp nhất giai đề cấp linh dược đồ. Nói đến đây, Tiếu Ba nhìn Kiệt Sâm ánh mắt tràn ngập cảm kích, nếu không có Kiệt Sâm hướng dẫn, e rằng bây giờ hắn vẫn còn đang mò mẫm pha chế phụ linh dịch. Ngồi ở chỗ Tiếu Ba một lúc, Kiệt Sâm quay trở về ký túc xá mình, trước khi cùng Trát Khắc bồi luyện lần nữa, Kiệt Sâm quyết định đem kinh mạch cấp 7 trong người mở rộng lại lần nữa, đạt đến trình độ có thể dung nạp linh lực cấp 8. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Kiệt Sâm đều theo kế hoạch tu luyện, sau khi đạt đến linh lực cấp 8, năng lực hồi phục thân thể của Kiệt Sâm càng mạnh hơn, điều này khiến cho Trát Khắc không ngừng kêu khổ, mỗi lần hắn muốn làm Kiệt Sâm hài lòng, đều phải đánh đến kiệt sức toàn thân hư thoát mới thôi. Đương nhiên, kết cục của Kiệt Sâm còn thảm hơn Trát Khắc, mỗi lần đều là toàn thân tổn thương, nhưng vài ngày sau, Kiệt Sâm lại long tinh hổ mãnh đi đến phòng bồi luyện tìm hắn, điều này khiến cho Trát Khắc có chút hoài nghi liệu có phải mỗi lần Kiệt Sâm quay về, đều có một đội chữa bệnh chuyên môn trị liệu cho hắn, một kẻ mới chỉ có linh lực cấp 8 lại sở hữu năng lực hồi phục mạnh như vậy, quả thực khiến người ta không khỏi kinh sợ. Sau 2 lần bồi luyện với Trát Khắc, Kiệt Sâm đã có chút bất mãn với việc Trát Khắc thu liễm linh lực của mình lại, chỉ dùng linh lực tăng cường sức mạnh cơ thể công kích mình, vì vậy dưới yêu cầu mãnh liệt của Kiệt Sâm, mỗi lần công kích Trát Khắc đều kèm theo một tia linh lực nhất giai đề cấp, hơn nữa số lượng những tia linh lực này còn tăng dần theo số lần công kích không ngừng tăng lên dưới sự yêu cầu của Kiệt Sâm, mục đích cũng là khiến Trát Khắc. Góc truyện audio.com, nâng cao khả năng khống chế linh lực của mình, cách chương.